Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Hai người thế giới, ấm áp như vậy. 4. Tưởng ảnh đế, ngươi có thể nói ngươi lúc ấy cùng cái này nữ diễn viên đối diện thời điểm cảm thụ sao? Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước nàng còn ở trên Weibo chào phúng Lạc tỷ là tiềm quy tắc thượng vị. Tới, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành hơi nhăn mày. Ân, không nhớ rõ, bởi vì nàng thường xuyên dùng thế thân Ninh Hoan Tâm. Nguyên lai như vậy cũng có thể. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng là bởi vì một ân tình mới tiếp này bộ diễn. Cốt truyện không tồi, đoàn phim cũng khá tốt. Chính là cái này nữ diễn viên, kỹ thuật diễn bắt cấp. Tưởng Lệ Hành nghĩ, tiếp tục nói, bất quá đây là 2 năm trước chụp. Nghe nói nàng hiện tại kỹ thuật diễn cũng không tồi. Bất quá ta cùng nàng không có lại hợp tác quá. Cũng không nghĩ lại hợp tác rồi. Ngươi nếu là thích đóng phim, lần sau ta có thể giúp ngươi tìm cái tốt kịch bản. Ta và ngươi nói cùng nhau chụp. Ân, ta lại tôi luyện một chút đi. Sang năm ta còn tưởng trở về đi học. Ninh Hoan Tâm chần chờ, nói thầm một câu, đi học. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt một ngưng. Ngay sau đó nâng lên tay nhẹ nhàng mà ôn nhu sờ sờ nàng tóc. Thiếu chút nữa đã quên, ở nàng tuổi này, những người khác thật đúng là đều ở vào đại học. Đi học cũng hảo, ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó. Đời này, ta sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Tưởng Lệ Hành hơi cúi đầu, ở Ninh Hoan Tâm sợi tóc gian khẽ hôn một cái. Cảm giác được nam nhân nùng liệt cảm tình, Ninh Hoan Tâm có điểm thấp thỏm, có chút ngọt ngào dựa vào hắn ngực. Tưởng Lệ Hành, ngươi nói chúng ta có phải hay không kiếp trước liền nhận thức? Nếu không, ta vì cái gì liền sẽ thích ngươi đâu? Đặc biệt thích, không lý do thích, nàng cùng hắn chi gian, không có ma hợp, phảng phất trực tiếp tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cùng bình thường tình lữ hoàn toàn bất đồng. Chúng ta là đời đời kiếp kiếp duyên phận. Tưởng Lệ Hành ở Ninh Hoan Tâm bên tai thâm tình nói nhỏ, liền thần cũng không có khả năng chia rẽ chúng ta. Ngươi thật sẽ nói lời âu yếm. Bất quá, ta rất thích. Ninh Hoan Tâm thấp cười, cả người hướng Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực dựa đến càng gần. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ở Ninh Hoan Tâm chung cư đợi cho đã khuya. Bất quá hắn cũng không tính toán ở chỗ này ngủ lại, cũng sẽ không ngủ lại. Hoan Tâm, ta đi trở về, ngươi một người ở nhà, nếu là có chuyện gì, lập tức cho ta gọi điện thoại biết không? Ở dương gian không thể thời khắc khắc vận dụng pháp lực, cho nên có rất nhiều thời điểm Tưởng Lệ Hành khó tránh khỏi cũng sẽ sơ sẩy. Đương nhiên, nếu là Ninh Hoan Tâm phát sinh cái gì chí mạng nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ trước tiên cảm giác được. Hảo, ta đã biết, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta chính là sẽ võ công tiểu Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm đắc ý rào rạt hướng về phía Tưởng Lệ Hành bày cái tạo hình. Ngay sau đó chớp mắt, nhẹ ngữ nói, ta nghe Thôi ca nói qua mấy ngày ngươi muốn xuất ngoại a, đừng quên cho ta mang quà kỷ niệm, không phải đặc biệt bổng đặc sản ta không cần nga. Yên tâm, ta đi rồi. Tưởng Lệ Hành lưu luyến không rời đi. Nhìn đến hắn cưỡi thang máy xuống lầu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới về tới trong phòng của mình. Ở Ninh Hoan Tâm về phòng sau, nàng cách vách 1302 chậm rãi mở ra cửa phòng. Du Diệp ăn mặc một thân áo ngủ, thần sắc sợ hãi đi ra. hô, nàng thật dài mà thở dài một hơi. Nima, tên kia rốt cuộc đi rồi. Hù chết lão nương. Du Diệp thần sắc vừa động, quay đầu lại nhìn Ninh Hoan Tâm cửa phòng. Trách không được lão nương lần đầu tiên nhìn thấy này nữ hài nhi liền cảm thấy nàng có điểm kỳ quái. Xem ra nàng thật sự không bình thường. Bất quá, nàng trên người có loại thực thần bí khí chàng, làm người tìm tòi không đến nàng chân thật hơi thở. Nàng rốt cuộc là người nào đâu? Như thế nào sẽ cùng minh giới cái kia đại sát thần ở bên nhau? Lão nương rốt cuộc muốn hay không lập tức chuyển nhà đâu? Này thật là cái vấn đề. Hết chương.